Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Thiên Kiếp Chi Thân Đệ Nhị Trọng. Lại qua một ngày, Đông Dương toàn thân huyết nhục đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương. Nhưng lại tại huyết nhục hoàn toàn biến mất đồng thời, hai con ngươi vị trí bên trên, đột nhiên sáng lên hai đạo ánh sáng. Lập tức, Sâm Bạch khung xương bên trên liền bắt đầu nhanh chóng sinh ra huyết nhục. Cho dù là kia lửa cháy hừng hực, cũng vô pháp ngăn cản huyết nhục phát sinh trùng sinh. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, Sâm Bạch khung xương biến mất, toàn thân huyết nhục hoàn chỉnh, liền ngay cả làn da đều khôi phục như thường. Giờ khắc này, Đông Dương rốt cục mở hai mắt ra, Thiên Kiếp Chi Thân rốt cục tiến vào đệ nhị trọng động thần sơ cảnh. Đông Dương thì thầm một câu, lập tức liền bắt đầu cảm thụ chung quanh hỏa diễm, phát hiện tiến vào Thiên Kiếp Chi Thân đệ nhị trọng nhục thân. Chẳng những lực phòng ngự tăng nhiều, có khả năng hấp thu lực lượng cũng càng nhanh. Chung quanh hỏa diễm đối nhục thân sinh ra áp lực, trải qua nhục thân hấp thu một phần lực lượng, còn lại hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chống cự. Cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, Đông Dương thu thập một chút tâm tình, liền tiếp tục hướng phía trước, mà theo lấy hắn không ngừng hướng về phía trước, hỏa diễm uy lực còn tại tăng cường, hắn thừa nhận áp lực cũng tiếp tục gia tăng, lấy hiện tại nhục thân muốn bình yên xuyên qua, thật là có chút khả năng không lớn, ở chỗ này còn có thể tiếp tục rèn luyện thân thể. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Dương trầm ngâm một chút, trên thân cũng lập tức toát ra một tầng hỏa diễm. Đúng là hắn hỏa diễm chi đạo, dùng cái này để ngăn cản chung quanh hỏa diễm xâm nhập. Hỏa diễm xuất hiện, để Đông Dương thừa nhận áp lực thật to giảm bớt. Có lẽ là cùng là hỏa diễm nguyên nhân, nhưng cũng bởi vì đồng dạng hỏa diễm, hai loại hỏa diễm va chạm, để hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hỏa diễm bên trong hỗn loạn đặc chất. Cảm giác kia tựa như là mình hỏa diễm là một cái ôn tồn lễ độ quân tử, mà chung quanh hỏa diễm thì là một cái bạo ngược tên điên. Đông Dương khống chế tự thân hỏa diễm chi đạo, ngăn cản chung quanh hỏa diễm, tiếp tục hướng phía trước. Nhưng hắn trong mắt lại hiển lộ ra vẻ suy tư, bởi vì chung quanh hỏa diễm hiện lộ rõ ràng một loại hỗn loạn bản chất. Để hỏa diễm cái khác đặc tính căn bản là không có cách bị cảm giác, cũng liền không cách nào làm cho Đông Dương từ đó lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo cái khác chi mạch. Mặc dù như thế, Đông Dương vẫn là tận lực đi cảm thụ chung quanh hỏa diễm, hy vọng từ đó đạt được thứ gì. Theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, chung quanh hỏa diễm càng ngày càng mạnh, Đông Dương ngoài thân hỏa diễm tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, lại không đoạn co vào, phảng phất tại bị chung quanh hỏa diễm cưỡng ép bước về thể nội. Đối với cái này, Đông Dương lại như không biết, vẫn tại hướng về phía trước, vẫn tại trầm tư. Một ngày sau đó, Đông Dương tự thân hỏa diễm liền hoàn toàn biến mất. Khi chung quanh hỏa diễm chạm đến hắn nhục thân thời điểm, cái kia đã là đệ nhị trọng Thiên Kiếp Chi Thân liền bắt đầu nhanh chóng thành cho tàn dã, tốc độ so trước đó hắn tĩnh tọa lúc còn nhanh chóng hơn. Đủ thấy nơi này hỏa diễm uy lực cường hãn đến mức nào. Có lẽ là nhục thân thành cho sinh ra kịch liệt đau nhức, lại có lẽ là huyết nhục thiêu đốt, rốt cục đem Đông Dương từ trong trầm tư bừng tỉnh. Ta trước đó hỏa diễm chi đạo là hỏa diễm thiêu đốt, không có hỏa diễm tốc độ, cũng không có hỏa diễm bạo liệt, lại có hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Dạng này hỏa diễm càng có tính bền dẻo, nhưng luôn cảm thấy thiếu khuyết một điểm gì đó. Đông Dương thanh tỉnh về sau, nhưng không có đi quản nhanh chóng tan dã nhục thân, mà là tại thì thầm nói nhỏ, phảng phất còn chưa từ trong trầm tư hoàn toàn đi ra ngoài. Hỏa diễm, lửa, chấm ngoặc kép, đối với người bình thường tới nói, hỏa diễm là cái gì? Thì thầm nói nhỏ bên trong, Đông Dương ánh mắt đột nhiên nhiều một vòng ánh sáng, nói, đối với người tu hành mà nói, trong ngọn lửa ẩn chứa đủ loại chi mạch. Nhưng đối với người bình thường tới nói, hỏa diễm đại biểu là ấm áp, là nhiệt độ. Tiếng nói rơi, Đông Dương kia cháy đen trên thân thể lần nữa toát ra một tầng hỏa diễm. lại cháy hừng hực. Kia cực nóng nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tiêu thang, càng ngày càng nóng. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, Đông Dương trên thân hỏa diễm nhiệt độ liền hoàn toàn siêu việt chung quanh hỏa diễm, cũng đem nó ép ra một khoảng cách. Hỏa diễm chi đạo đầu thứ hai chi mạch rốt cục xong rồi. Tiếng nói rơi, chung quanh cái kia vừa mới bị bức lui hỏa diễm bỗng nhiên phản công. Áp bách Đông Dương ngọn lửa trên người bỗng nhiên co rụt lại. Cảm nhận được ngoài thân tình huống, Đông Dương thầm than, hắn hỏa diễm chi đạo là tìm hiểu ra đầu thứ hai chi mạch, để hỏa diễm uy lực đại tăng, nhưng so với chung quanh hỏa diễm vẫn là không bằng, chỉ là để cho mình ngăn cản trở nên càng thêm nhẹ nhõm một điểm mà thôi. Vẫn là phải mau rời khỏi nơi này mới được. Đông Dương cũng không lại trì hoãn, cấp tốc xông về trước phong. Kể từ đó, hắn ngoài thân áp lực cũng tại cấp tốc gia tăng, mà hắn chỉ có thể toàn lực duy trì ngoài thân hỏa diễm, chậm lại nhục thân thừa nhận áp lực. Nhưng hắn không biết mảnh này biển lửa đến cùng lớn bao nhiêu, cũng không biết mình còn bao lâu nữa mới có thể xuyên qua. Nếu là biển lửa còn có rất lớn, chiếu chung quanh hỏa diễm uy lực gia tăng xu thế đến xem, hắn chỉ sợ vĩnh viễn đi không ra mảnh này hỏa diễm, lại sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Hy vọng sẽ không rất xa. Đông Dương hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Cũng may Đông Dương vận dụng là hỏa diễm, cùng chung quanh hỏa diễm đồng tông đồng nguyên, cứ việc còn có khác biệt, cũng là tại trong lúc vô hình vì hắn chia sẻ một bộ phận áp lực. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, Đông Dương ngoài thân hỏa diễm liền chỉ còn lại một lớp mỏng manh, cũng rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Chung quanh hỗn loạn hỏa diễm cũng lần nữa tập thân. Trong chốc lát, Đông Dương huyết nhục liền hôi phi yên diệt, lại một lần nữa lộ ra sâm bạch xương cốt. Không được, xem ra vẫn là phải tiến vào hồng trần cư bên trong tránh lánh. Đông Dương trong lòng thầm than, hắn là nghĩ bằng vào lực lượng của mình xông ra mảnh này biển lửa, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Lấy tình huống hiện tại, hắn tại kiên trì cũng không phải là mạo hiểm tu luyện, mà là chịu chết. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị tiến vào hồng trần cư tị nạn thời điểm, vừa mới vẫn là cường hoành hỏa diễm, đột nhiên uy lực giảm nhiều. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương trong lòng không hiểu. Nhưng hỏa diễm uy lực chợt giảm, để hắn có tiếp tục vọt tới trước cơ hội, cho nên hắn cũng lười đi truy cứu. Tiếp tục vọt tới trước. Theo hắn tiếp tục hướng phía trước, hỏa diễm uy lực càng ngày càng yếu, phảng phất là hắn đã rời đi biển lửa khu vực trung ương, lần nữa bước vào khu vực biên giới. Còn tốt, còn tốt. Sau một lát, Đông Dương rốt cục xông ra biển lửa. Trước mắt xuất hiện lần nữa hoang vu an tĩnh đại địa. Hắn cũng bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu tu bổ nhục thân thương tích. Cũng tại lúc này, một đạo lục quang thoáng hiện, một đầu xanh biếc dây leo nhanh chóng quấn quanh ở cổ tay của hắn. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm sinh cơ tràn vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng tu bổ cái kia cháy đen nhục thân. Lục Khinh, cảm ơn, có Lục Khinh trợ giúp. Đông Dương nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng. Ngắn ngủi một lát, cái kia cháy đen thân thể liền khôi phục lại ban sơ trạng thái. Thật đúng là đừng nói, nhục thân lại có chỗ tăng cường. Bất quá còn chưa tới động thần trung cảnh, Đông Dương lấy ra một bộ y phục mặc lên, liếc nhìn một chút phía trước, kia hoang vu đại địa, phảng phất hắn lại về tới ban sơ địa phương. Như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Tiếng nói rơi, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt, chính là một bộ áo trắng Mộ Dung Chỉ Vũ, mà hắn tại hồng trần cư nội kinh hơn phân nửa cái nhiều tháng tu dưỡng, cũng đã khôi phục lại đỉnh phong. Không nhìn ra, ngươi lại còn thật xông qua kia phiến biển lửa a. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi đối với nơi này tương đối quen, chúng ta làm như thế nào rời đi? Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ liền hừ nhẹ nói, cái gì gọi là ta đối với nơi này tương đối quen? Ta lại không có đi vào, ta nào biết được. Vậy ngươi tổng nghe nói qua có quan hệ nơi này nghe đồn a? Như thế, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ trầm ngâm một chút. nói, đã từng là có một ít người may mắn từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn thuyết pháp, cũng không có một cái nào độ chuẩn xác, cơ hồ đều là bất chi bất giác tìm được lối ra. Sau đó liền ra, nghe được trả lời như vậy, Đông Dương bất đắc dĩ nói, dựa theo này đến xem, phải chăng có thể đi ra ngoài, hoàn toàn xem vận khí, không kém bao nhiêu đâu. Thật hố a, cái này có thể trách ai? Ta nói chuyển hướng, người nhất định phải tiến đến, tự chọn, mình gánh chịu. Nghe vậy, Đông Dương lập tức tức giận, nói, ngươi còn nói ta, nếu không phải ngươi cố ý ẩn giấu thực lực, chúng ta sẽ đi vào sao? Mộ Dung Chỉ Vũ đương nhiên hồi đáp, ta kia là bình thường lựa chọn, đổi lại là ngươi cũng giống vậy. Dù sao ta không gian chi đạo một chút liền có thể nhìn ra. Không giống như là ngươi phồn giản chi đạo. Ngươi không nói ai cũng nhìn không ra. Đổi lại là ta, cửu thủ quỷ thú căn bản không có biện pháp bắt ta. Đây cũng không phải là Đông Dương tự tin. Năng lực hiện tại của hắn, nếu là lại tăng thêm không gian chi đạo, coi như còn không là chân thần đỉnh phong cửu thủ quỷ thú đối thủ, cũng đủ để tự vệ, mà không cần chật vật đào mệnh. Tính ngươi nói có lý, nhưng đây đều là nói nhảm. Hiện tại vấn đề là như thế nào mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tiếp tục hướng phía trước, chấm ngoặc kép, Đông Dương trả lời rất thẳng thắn, nhưng cũng hiển thị rõ bất đắc dĩ. Ở chỗ này, phương hướng cảm giác đều có chút mơ hồ, không thể loạn truyền, nếu không liền sẽ mất phương hướng. Chỉ có thể hướng về một phương hướng không ngừng tiến lên. Làm như vậy hy vọng càng lớn một điểm. Bình tĩnh một ngày trôi qua, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ lại một lần nữa gặp một loại thiên tai khí tượng. Lần này không phải đầy trời biển lửa, mà là mây đen che trời. Đạo đạo lôi điện không ngừng oanh kích mặt đất tràng cảnh. Lại phạm vi rộng, vẫn như cũ không nhìn thấy bờ. Có thể xưng diệt thế cảnh tượng. Kia từng đạo từ trên trời giáng xuống lôi điện, oanh kích mặt đất sinh ra tiếng oanh minh, đều hiện lộ rõ ràng một loại cuồng bạo, một loại hủy diệt. Nhìn cảnh tượng phía trước, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được kia từng đạo lôi điện ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nếu là mình bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt thành tro. Trầm mặc thật lâu, Mộ Dung Chỉ Vũ nhịn không được khẽ thở dài. Đây là không qua được. Thay cái phương hướng đi. Đông Dương cũng biết hắn nói rất đúng. Trước mắt lôi điện, coi như bọn hắn có thể ngăn cản một hai, nhưng khẳng định không kiên trì được bao lâu. Mà cái này lôi hải bao trùm phạm vi lại không biết bao lớn. Đi vào cơ hồ chính là hữu tử vô sinh. Có thể nói đến cải biến phương hướng, Đông Dương cũng có chút không lớn tán đồng. Cái này tai nạn thế giới bên trong, ai cũng không nói chắc được tai nạn sẽ ở địa phương nào phát sinh. Hiện tại hai cái trái phải phương hướng đều rất bình tĩnh. Nhưng nếu là thật sự là lựa chọn thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ gặp được cái khác thiên tai. Kết quả là lại biến thành lại nơi này loạn truyền, cho đến hoàn toàn mất phương hướng. Kia muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Nhìn thấy Đông Dương trầm mặc, Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không muốn xông vào a? Ta không có ngốc như vậy. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Cái này lôi hải ngoại vi lôi điện cũng đủ để giết chết chúng ta. Trung ương lôi điện thì càng không cần nói. Đi vào chính là muốn chết. Đông Dương không có trả lời ngay hắn. Tâm thần khẽ động, một đạo thiểm điện liền bỗng nhiên xuất hiện. Chính là thiểm điện chi linh tiểu dực. Lại trực tiếp rơi vào Đông Dương trên bờ vai. Gọi ta ra có chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.